Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 862, đây chính là tình yêu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Liễu Y Y được bạn học cũ giúp đỡ để lên tỉnh thành làm bà Mai tới nay, địa vị của nhà họ Liễu trong thôn đã khác xưa rồi. Ở nơi này tiền tài trí thượng xã hội, một tháng thu nhập mấy vạn, đối với thôn nhỏ Trúc Lâm này đúng là chuyện phi thường. Ai cũng ngưỡng mộ nhà họ Liễu. Lại thêm năm ngoái đối tượng này của Liễu Y Y, nghe nói gia đình thông gia có được mấy ngàn vạn, tin tức này sau khi được Liễu phụ Liễu mẫu xác nhận, thì sẽ không ai thay đổi được địa vị của Liễu gia trong thôn hôm nay. Liễu Y Y đưa đối tượng trở về gặp cha mẹ, điều đó chứng minh không bao lâu nữa sẽ kết hôn. Không ít thôn dân tụ tập cùng một chỗ, từ xa quan sát động tĩnh nhà họ Liễu bên này. Là Mercedes, xe này đoán chừng phải hơn 100 vạn. Đắt như vậy à, chả trách sao xe này trông thật đẹp mắt. Bình thường thôi, nghe nói ông chủ bốc ở thôn bên cạnh có thông gia hơn 10 triệu, xe người ta cũng là xe sang hơn 100 vạn. Nhà họ Liễu thật sự phát tài rồi. Liễu Y Y một năm tiền công có đến hơn mấy chục vạn, hiện tại lại tìm được một đối tượng giàu có như vậy. Anh trai cô ta mở phòng pizza trên thị trấn, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền. Đây là điều không ngờ đến, ai bảo Liễu Y Y người ta lại có người bạn học tốt như thế. Wow, thật nhiều quà tặng a, chất đầy cả đuôi xe, xem ra con rể tương lai nhà họ Liễu cũng thật hào phóng nhỉ. Cố Diệp Phi, các thôn dân tập hợp một chỗ để bàn luận, trong lòng đều ao ước được như nhà họ Liễu. Trong lúc các thôn dân đang bàn tán xôn xao, nhà họ Liễu bên này đã ăn cơm rồi. Chu Thông nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, có những món trông rất kỳ công. Anh ta liền biết rõ cha mẹ vợ tương lai rất là hoan nghênh anh ta. Lúc này như chút được gánh nặng, trong lòng cũng không thấy khẩn trương vì lần đầu gặp phụ huynh nữa. Chuẩn bị thức ăn thịnh soạn như vậy, cô chú đã vất vả rồi. Không vất vả, chỉ là mấy món ăn thường ngày thôi. Cũng không biết có hợp khẩu vị của cháu không? Chắc chắn là hợp khẩu vị rồi à? Những món này vừa nhìn là đã muốn ăn ngay. Vừa mới bắt đầu tán gẫu còn có chút lạnh nhạt, đợi vài chén rượu vào bụng, hai bên suýt chút nữa thì xưng anh gọi em rồi. Người nhà họ Liễu đối với người con rể tương lai này vô cùng hài lòng. Con một, tự mình có thể chinh phục được Liễu Y Y, gia cảnh lại tốt như vậy. Thật sự là có đốt đèn lồng cũng không nghĩ sẽ tìm được một người con rể hài lòng như vậy. Hai bên trò chuyện hăng say một hồi, Chu Thông liền hỏi. Anh trai à, em nghe Y Y nói anh mở phòng bia trên thị trấn à? Liễu Chí Hùng đã uống khá nhiều rượu đế, sắc mặt đỏ bừng nói. Đúng thế, cái này cũng là do năm ngoái Y Y gợi ý và ủng hộ anh mở. Chờ cơm nước xong xuôi rồi đưa cậu đến chơi. Chu Thông gật đầu nói. Vâng. Cũng khá lâu rồi em không có chơi bia, việc kinh doanh này của anh ổn chứ? Liễu Chí Hùng có chút hưng phấn nói, việc kinh doanh vẫn ổn, nhất là mùa xuân này, người đến đánh bia thật sự rất đông, cận ngày Tết một tháng này có thể kiếm được chừng 3 vạn, đây là thu nhập mà trước kia không dám nghĩ đến. Thế thì quá tốt rồi, nói đến đây, Chu Thông nhìn về phía bạn gái cười nói. Không ngờ là Y Y em không chỉ giỏi về việc mai mối mà cũng rất có tài trong việc kinh doanh. Liễu Y Y lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nào có tài kinh doanh gì đâu. Ông chủ của em có một khách hàng mở phòng bia trên thị trấn. Ông chủ của em nói một tháng có thể kiếm hơn 2 vạn gần 3 vạn. Sau đó em phát hiện trên thị trấn mình không có loại phòng bia này. Nên liền gợi ý cho anh trai thử xem sao. Không ngờ là đã thành công như vậy. Chu Thông nói, điều đó cũng chứng minh là em có mắt nhìn, quan trọng nhất là dũng cảm dám thử. Ngoài kia phòng pizza có nhiều, rất nhiều, tại sao trước khi anh trai mở chẳng ai dám mở trên thị trấn? Chuyện này nói tới nói lui vẫn là không có lòng tin kiếm tiền, sợ mở về sau không có sinh lời sẽ thua lỗ lớn. Nhưng bây giờ đã có ví dụ điển hình là anh trai đã thành công rồi, anh đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có người làm theo thôi. Liễu Chí Hùng rất phấn khích nói. Anh đây hơn nửa năm cũng không uổng công lăn lộn, đã thành công giữ chân một nhóm khách quen, cho dù có đối thủ cạnh tranh, anh cũng không sợ. Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của con trai, Liễu phụ Liễu mẫu trong lòng đều cực kỳ yên vui. Tiền đồ của con gái tốt, còn tìm được đối tượng có gia cảnh tốt như vậy, tiền đồ hiện tại của con trai về sau phải nhờ bạn học của con gái tìm giúp một đối tượng, chỉ cần chúng nó để cha mẹ chờ được hưởng phúc là được rồi. Cách chương.